Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 172, trên đầu sóng ngọn gió nhảy múa. Sông Bất Tử Sơn, trùng trùng điệp điệp, đỉnh mây mênh mông, thánh thành bên ngoài, một chỗ trên đỉnh núi, cách xa nhau một thời đại hai đại lộng triều nhi, đang đàm đạo luận tâm. Nói đông hoang đại thế, Bất Tử Sơn bên trong ẩn giấu đại ẩn bí. Khương Thái Hư thản nhiên nói, cái kia ba tên hoạt tử nhân sở dĩ có thể chạy ra Bất Tử Sơn, tuyệt không phải là cơ duyên xảo hợp. Lâm Phong hiểu ý, cho nên thần vương ý của ngươi là ba người này trốn đi, nhưng thật ra là có người có lẽ có thế lực trong bóng tối thao túng, tận lực dẫn xuất mầm tay và từ đó đạt tới không thể cho ai biết mục đích. Khương Thái Hư gật gật đầu, không sai, phía trước ta cũng nói đến qua, cái này dẫn phát các nơi thái cổ thần vật dị biến người. Tất nhiên cùng cái này châm ngòi Bất Tử Sơn hoạt tử nhân phía sau màn hắc thủ, chính là xuất từ cùng một đầu nguồn. Ta mặc dù không cách nào xác định thân phận của bọn hắn, nhưng có một chút có thể xác định, bọn họ ngay tại Đông Hoang, ngay tại Đông Hoang a. Lâm Phong nghe vậy, cúi đầu trầm tư, đáy lòng cấp tốc lướt qua mấy cái tương lai sẽ ảnh hưởng Đông Hoang cách cục nhân vật mấu chốt. Cuối cùng sàng chọn ra một cái danh sách, Hoang Cổ Thế Gia cùng trong thánh địa ẩn thế cường giả. Tại Đông Hoang có ảnh hưởng cực lớn lực đại giáo giáo chủ. Còn có mấy cái kia dạo chơi Đông Hoang tạc tâm bất tử lão quái vật, giống như đều rất không có khả năng. Lâm Phong có khả năng nghĩ tới nhân vật rất nhiều, nhưng là đều không ngoại lệ, chính là những người này chỗ có được năng lực, hiển nhiên đều không đủ lấy mưu đồ như vậy kinh thiên âm mưu. Cho dù là bất luận động cơ, Lâm Phong cũng không cách nào xác nhận đến tột cùng là vị nào có như thế đại thủ bút. Có phải hay không là nhiều mặt liên hợp? Lâm Phong trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh bị mình bác bỏ. Đột nhiên toát ra nhiều như vậy muốn phá vỡ nhân tộc phản đồ, chỉ sợ cũng không quá hiện thực. Khương Thái Hư chợt nói, Bất Tử Sơn bắt đầu dị động, như thế trong cấm địa sinh mệnh, chỗ sâu nhất tồn tại, chỉ sợ có biến hóa mới. Lâm Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, cho nên, ngươi cùng một chúng thánh chủ ước chừng đàm, chính là vì phòng ngừa hắc ám náo động phát sinh, sớm bóp chết uy hiếp. Khương Thái Hư khẽ gật đầu, không có phủ nhận, nhưng cũng không có lại nói kỹ càng. Hắn chỉ là nói cho Lâm Phong, một khi hắc ám náo động dị biến manh mối xuất hiện lần nữa, hắn tất nhiên sẽ làm ra hữu hiệu ứng đối. Vô luận địch nhân là ai, chỉ cần là hết thảy có khả năng bành trướng nguy cơ, hắn đều sẽ quả quyết xuất thủ, đem bóp chết trong trứng nước. Lâm Tiểu Hữu tiếp xuống có tính toán gì? Khương Thái Hư phát ra mời, không dường như Diệp Tiểu Hữu bọn họ cùng một chỗ đến ta Khương gia làm khách, để ta thịnh tình chiêu đãi một phen. Ta còn có chút chuyện chưa kết thúc chờ đợi giải quyết, liền không đi. Ngược lại là Diệp Phàm bọn họ thường xuyên nhắc lên, rất muốn đi Khương gia nhìn xem. Lâm Phong từ chối nhã nhặn, Khương Thái Hư cũng không bắt buộc, cho Lâm Phong một viên thần vương lệnh, dặn dò hắn như gặp đến giải quyết không được nguy cơ, liền dùng này khiến gọi đến, hắn tất nhiên có thể kịp thời gấp rút tiếp viện. Lâm Phong vui vẻ nhận lấy, vật tương tự, Đồ Thiên cũng cho qua hắn, bất quá cả hai ở giữa giá trị, tất nhiên là chênh lệch quá lớn. Hắn đã quyết định chú ý, muốn tạm thời thoát ly tiểu đội hành động hình thức, phương diện này là bởi vì đối với tương lai nguy cơ gấp gáp. Đối với Đông Hoang vẫn còn tồn tại các nơi cơ duyên một mình hành động càng thêm tiện lợi, cũng càng thuận tiện hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Còn mặt kia thì là bởi vì Diệp Phàm tại đột phá tứ cực sau thức tỉnh, Lâm Phong đối với Diệp Phàm bảo hộ thực tế là nhiều lắm. Nhiều đến Diệp Phàm đều cảm thấy tràn đầy áy náy. Diệp Phàm cũng muốn đi ra con đường của mình. Cuối cùng, Đồ Phi, Lý Hắc Thủy, Đại Hắc Cẩu đi theo Diệp Phàm cùng nhau đi tới Khương Gia Thánh Địa. Khương Thái Hư sẽ vì Diệp Phàm thanh trừ còn sót lại vết thương đại đạo, đồng thời cũng mang theo Lâm Phong thỉnh cầu, vấn an Khương Đình, mang đến Lâm Phong chào hỏi. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Bất Tử Sơn đánh dấu nhiệm vụ xuất hiện, chung quy là xáo trộn Lâm Phong lúc trước an bài, cùng Khương Đình tổ tôn gặp nhau, chỉ có thể tạm thời gác lại. Đồng thời, giao trì thịnh hội mở ra sắp đến, chỉ cần Lâm Phong chuyến này không ngại, tại sau đó không lâu mưa gió tế hội bên trong, nhất định có thể tranh đến một chỗ cắm rùi. Sau 3 ngày, Lâm Phong đi vào một chỗ kéo dài nghìn dặm sơn lĩnh. Nơi đây ở vào Đông Hoang Trung Bộ khu vực, có sông núi tung hoành, có rừng cây vô số, càng là địa thế bảo vệ thật huyệt, linh khí 10 phần. Thế nhưng là kỳ quái là, vô số năm qua, nơi đây lại hiếm người đến. Lâm Phong toàn thân quanh quẩn long khí, thần sắc đạm mạc, nhìn xuống dưới chân núi sông, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát ý. Hưu, một đạo âm hiểm hắc quang, lấy một cái khó mà phát giác góc độ, từ phía dưới cực tốc phóng tới, thẳng hướng Lâm Phong hậu tâm. Quả nhiên là dụng tâm hiểm ác. Lâm Phong xoa xoa đôi bàn tay chỉ, quanh thân long khí lập tức hóa hình vì 10 trượng bàn tay lớn. Dương không hất lên, khuấy động tiếng gió, trực tiếp rút bảo đạo hắc quang kia. Lại định thần nhìn lại, thình lình phát hiện đạo hắc quang kia chính là một đoàn độc thủy biến thành, coi bảo liệt sau chỗ tiêu tán ra khí tức, đủ để ăn mòn hóa long tu sĩ nhục thân. Chết, lại là mấy đạo hắc quang đánh tới, lần này còn lôi cuốn lấy pháp bảo thần quang, mang theo siêu việt tứ cực tu sĩ lực lượng, hung hăng oanh kích mà đến. Lâm Phong thao túng bàn tay lớn, đem từng cái oanh bảo mà tải vào thời khắc này. Phía dưới sông núi trong rừng rậm truyền đến cười khằng khặc quái dị. Sách, không hổ là chí tôn thể, lần này tiện tay chảm long, quả thật là phong thái tuyệt thế. Bất quá, người mạnh hơn cũng chỉ là cái tứ cực nhị trọng thiên sâu kiến. Chúng ta hóa long tu sĩ liên thủ, tàn sát ngươi quả thực là không cần tốn nhiều sức. Dứt lời, Lâm Phong bốn phía chợt dần hiện ra hơn 10 đạo bị sương mù bao khỏa bóng người, từng cái che đậy khuôn mặt, khí tức cường đại, yếu nhất cũng là hóa long nhất trọng thiên. Thật sự là không thú vị. Lâm Phong thần sắc đạm mạc, lắc lắc đầu nói, hừ, biết mình sắp chết đến nơi, cảm thấy không thú vị cũng thuộc về bình thường. Có người cười khẩy nói, giữa sân vang lên một trận cười vang, những cái kia biến mất ở trong sương mù ánh mắt, âm trầm mà máu đỏ, tràn đầy ngang ngược cùng tham lam, phảng phất đã ăn chắc Lâm Phong. Thế nhưng là sau một khắc, Lâm Phong giang hai cánh tay, khiến long khí càn quét phương viên 100 dặm về sau, bọn họ liền cũng không cười nổi nữa. Mỗi một cỗ long khí đều có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, vô tận long khí tại Lâm Phong thao túng dưới khởi xướng mãnh liệt xung kích. Đầu tiên là giam cầm một đám đột kích thần bí thích khách, sau đó lại ngưng thực vì ngàn vạn lưỡi dao, điên cuồng cắt chém hóa long tu sĩ phòng ngự. Tại cái này xen lẫn đại đạo đường vân long khí lưỡi dao dưới, so với đậu hũ cũng không bằng. Từng tiếng run sợ kêu thảm vang lên, bẻ gãy nghiền nát phía dưới, đã là có một nửa thích khách mất mạng. Giữa sân huyết hoa đầy trời, mau bỏ đi, có tiếng người tê kiệt lực gầm thét. Lúc trước cho nên vì cảnh giới tu vi chênh lệch, vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu thế, đặt ở hiện tại đến xem, quả thực tựa như chuyện tiếu lâm. Các ngươi người sau lưng hẳn là một cái nạo chủng. Lâm Phong đạm mạc cười một tiếng, chính hắn không dám tới. Ngược lại là trong 3 ngày qua, càng không ngừng phái một chút giống các ngươi dạng này đồ đần đi tìm cái chết. Thật sự là buồn cười. Bị long khí chỗ rảo sát thần bí bọn thích khách, nghe vậy đều là sắc mặt hoảng hốt, khó có thể tin mà sợ hãi giống, yêu cầu tha, muốn phản bội, lại lên không được bất cứ tác dụng gì. Lâm Phong đem cái này hơn 10 người đều diệt sát, một người sống cũng không có lưu, bởi vì tại trước đó mấy đám thích khách bên trong, hắn nếm thử lưu lại người sống siêu hồn, lại phát hiện những người này thần thức, không có chỗ nào mà không phải là bị làm quá thủ cước. Liền sợi lông đều tra không được. Hiển nhiên, kẻ sau màn đã sớm chuẩn bị. Đây bất quá là một đám bị tẩy não con rơi thôi. Chỉ có thể lấy ra thăm dò. Tăng thêm lúc trước thích khách. Hôm nay cái này đã là thứ 7 phê. Trước sau như một mặt 6 tốp đồng dạng không chịu nổi một kích. Từ khi Thánh Thành chiến dịch, chấn động thiên hạ về sau, Lâm Phong dẫn dắt lên chú ý liền càng ngày càng nhiều. Những thứ này thích khách là ai phái tới cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là dưới mắt nguy cơ, cho Lâm Phong truyền lại cùng một cái tín hiệu. Hắn đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Giống hắn danh tiếng như vậy chính thịnh, tiềm lực vô hạn tồn tại, không có chỗ phụ thuộc đối tượng. Bị gây nên tứ phương cường giả vây công, cơ hồ là tất nhiên, dù sao ai cũng không muốn giữ lại như thế cái cường đại uy hiếp. Sớm đi bóp chết, đã thuận tiện mình, cũng sẽ không tiện nghi đối thủ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta ngược lại muốn xem là thủ đoạn của các ngươi độc, hay là mạng của lão tử cứng rắn. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Sau đó ngựa không dừng vó, hóa thành lưu quang hướng sơn mạch trung ương xuất phát, cho đến chui vào một mảnh liên miên dãy núi màu đen, hoàn toàn biến mất tung tích, mà tại chỗ rất xa, âm thầm rình mò lấy Lâm Phong mấy cái thế lực bên trong. Đều tại đây khắc bộc phát ra kinh hô, hắn điên rồi phải không? Thế mà đơn thương độc mã xâm nhập Bất Tử Sơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.